Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196. Thẩm Nghiên tức giận trong lòng, lại muốn nhào lên đi phiến Đào Mộ cái tát, bị Trác Nghiêm một phen ngăn cản, trái lại phiến Trác Nghiêm một bạt tai. Nhiều người như vậy nhìn, liên tục bị người phiến hai cái tát, Trác Nghiêm cũng bạo phát. Người có bệnh đi, lại nháo đi xuống liền chia tay đi, Trác Nghiêm hung hăng đẩy Thẩm Nghiên. Trực tiếp đem người đẩy đến Thẩm Dục trong lòng ngực, không kiên nhẫn nói, người nói cái gì? Thẩm Dục cả kinh trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh bắt lấy Trác Nghiêm góc áo. Ta nói chia tay, Trác Nghiêm không kiên nhẫn dùng mờ u bàn tay cọ cọ nóng rát gương mặt. Ta như thế nào sẽ thích thượng ngươi loại này người đàn bà đanh đá? Ngươi liền không thể cùng Thẩm Dục học, ngoan ngoãn nhu thuận điểm sao? Ngươi loại tính cách này, cái nào nam nhân dám muốn ngươi? Kỳ thật Trác Nghiêm cũng không quá thích Thẩm Dục. Hắn cảm thấy Thẩm Dục tính cách quá mềm mại, không giống nam hài tử, giống tiểu cô nương, nhưng so với người đàn bà đanh đá giống nhau Thẩm Nghiên. Trác Nghiêm liền cảm thấy Thẩm Dục cũng không tồi, ít nhất nghe lời hiểu chuyện hiểu lễ phép. Còn biết cùng Đào Mộ chào hỏi, Trác Nghiêm nói chuyện, theo bản năng lại nhìn về phía Đào Mộ, không màng chính mình trên mặt còn mang theo bàn tay ấn nhi. Hỏi, Đào Tổng ngươi không có việc gì đi. Đào Mộ mắt lạnh nhìn Trác Nghiêm trên mặt hai cái bàn tay ấn. Không có phản ứng, chúng ta đi thôi, Đào Mộ mặt vô biểu tình mà dẫn dắt người nhà rời đi. Ở hắn phía sau. Trác Nghiêm ngơ ngẩn nhìn hắn bóng dáng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, Thẩm Nghiên kinh nghi bất định nhào lên tới điên cuồng xin lỗi. Trong chốc lát nhìn về phía Đào Mộ rời đi phương hướng. Trong chốc lát quay đầu đánh giá Thẩm Dục, liền bởi vì Trác Nghiêm trong lúc vô tình một câu, nàng hiện tại liền chính mình đệ đệ đều bất mãn lên. Từ đầu tới đuôi chưa nói quá một câu Nghiêm Thịnh nhíu nhíu mày. Trực tiếp đem Thẩm Dục túm đi rồi. Hắn hiện tại đối Thẩm Dục cái này tương lai tỷ phu cũng có ý kiến. Cảm thấy Trác Nghiêm lòng dạ quá sâu. Cố ý ở bọn họ tỷ đệ chi gian châm ngòi ly gián. Chương 161 mới vừa rồi người kia. Chính là Thẩm Nghiên giao bạn trai. Kêu Trác Nghiêm mần đi ngươi nhận thức hắn sao. Vừa mới cùng người nhà họ Thẩm một phen khắc khẩu. Đào Mộ hiển nhiên đã chịu một ít ảnh hưởng, kế tiếp du ngoạn trong quá trình, mặc dù Đào Mộ kiệt lực che giấu, đại gia vẫn cứ có thể cảm giác được Đào Mộ thất thần. Cho nên không bao lâu, Tống lão gia tử liền lấy cớ chính mình tuổi lớn, tinh lực vô dụng, tưởng hồi khách sạn ngủ, nhưng mà Tống lão gia tử vừa mới ở khách sạn ngủ một buổi trưa. Đào Mộ liền cảm thấy đặc biệt áy náy. Đại gia là chạy tới cho hắn ăn sinh nhật, kết quả hắn cái này thọ tinh công như vậy mất hứng. Nếu không, chúng ta đi làm bánh xe quay đi, hoặc là đi Disney chơi chơi, Đào Mộ đánh lên tinh thần tới. Cười đề nghị nói, ta tới Hong Kong này mấy tháng, vẫn luôn vội vàng đóng phim Monster còn chưa có đi quá Disney đâu, nhìn Đào Mộ nóng lòng cảnh thái. Bình giả tạo bộ dáng. Mạnh Tề hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, vậy trước làm bánh xe quay đi, ngồi ở chỗ cao thưởng thức một chút Victoria cảng cảnh để Monster thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Bánh xe quay một dương có thể ngồi 4 người, vừa lúc Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng ngồi một dương, Lưu Diệu Mạnh Tề cùng Tống lão gia tử ngồi một dương. Tống lão gia tử không muốn đương bóng đèn, còn tưởng chính mình độc ngồi. Tất cả mọi người đều không đồng ý. Mạnh Tê cười tủm tỉm nói. Chúng ta hai cái theo chân bọn họ người trẻ tuổi không giống nhau. Đều bao lớn số tuổi. Không như vậy lãng mạn. Kỳ thật đặc tưởng lãng mạn một chút Lưu Diệu cũng đi theo gật đầu phụ họa. Tuy rằng có điểm tiếc nuối. Nhưng lãng mạn cơ hội về sau còn có rất nhiều. Cũng không thể làm lão gia tử chính mình ngồi bánh xe quay. Rốt cuộc lão gia tử phía trước không ngồi quá ngoạn ý nhi này. Vạn nhất trên đường khủng cao, không thoải mái, sợ hãi, theo chân bọn họ ngồi ở cùng nhau, lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, đến nỗi Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ này một đôi nhi. Hiển nhiên không cần bọn họ nhọc lòng, Lệ Khiếu Hằng ở thượng bánh xe quay phía trước, còn cho đại gia mua các loại đồ ăn vặt tống cổ thời gian. Chờ bánh xe quay chậm rãi từ từ mà dâng lên tới. Lệ Khiếu Hằng một bên cấp Đào Mộ lột hạt dẻ, một bên đột nhiên đặt câu hỏi. Vấn đề thẳng chỉ Trọng Tâm Ân Ni làm Đào Mộ liền vu hồi trốn tránh cơ hội đều không có. Vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Đào Mộ chần chờ một chút, mở miệng trả lời, ta cùng Trác Nghiêm, đời này là lần đầu tiên gặp mặt, ta chỉ là cảm thấy. Người đối thái độ của hắn thực đặc biệt. Lệ Khiếu Hằng cầm Đào Mộ không tự giác lại nắm thành. Quyền tay phải, mở ra lòng bàn tay, đem lột tốt hạt dẻ bỏ vào đi. Người giống như thực để ý hắn, tròn vo hạt dẻ còn mạo hiểm nhiệt khí. Nhìn qua bụ bấm mân ni ấm áp dư ôn từ lòng bàn tay bắt đầu lan tràn. Đào Mộ ngơ ngẩn nhìn hạt dẻ, không biết nên nói như thế nào. Tổng không thể nói chính mình là trọng sinh, đời trước cùng Trác Nghiêm ở bên nhau. Sớm chiều ở trung tổng cộng 7 năm mân ni cuối cùng tình nhân trở mặt thành thù. Hắn đem Trác Nghiêm lộng tiến trong nhà lao. Chính mình cũng nhảy lầu tự sát, cũng không phải thực để ý. Ta chính là không nghĩ nhìn đến người kia, liền người kia tên đều không nghĩ nhắc tới. Tốt nhất đời này đều cách hắn xa xa mà. Đào Mộ trao mày. Vẻ mặt khó xử, không nghĩ ở Lệ Khiếu Hằng trước mặt nhắc tới Trác Nghiêm Mân Ni, càng không nghĩ ở Lệ Khiếu Hằng trước mặt nhắc tới đời trước sốt ruột chuyện này. Nhưng hắn lại không biết nên như thế nào giải thích chính mình đối mặt Trác Nghiêm khi cảm xúc biến hóa, hắn lo lắng hơi có vô ý, sẽ làm Lệ Khiếu Hằng sinh ra hiểu lầm mân ni. Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ khó xử chần chờ bộ dáng. Đột nhiên nói, ta tưởng hôn ngươi, Đào Mộ lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Lệ Khiếu Hằng, đề tài này không khỏi chuyển biến quá nhanh. Tuy rằng chúng ta chính thức kết giao thời gian thực đoàn, thậm chí còn không có vượt qua một tháng. Lệ Khiếu Hằng tiến đến Đào Mộ trước người. Ôn nhu nhìn chăm chú Đào Mộ đôi mắt, hơi thở giao hòa, nhưng là ta tưởng đem ta nụ hôn đầu tiên tặng cho ngươi. Ngươi nguyện ý đem nó trở thành phụ gia quà sinh nhật sao? Đào Mộ nhìn Lệ Khiếu Hằng đôi mắt, đột nhiên có chút khẩn trương. Hắn theo bản năng mím môi. Ánh mắt có chút trốn tránh, ngươi tưởng hôn liền hôn sao? Chúng ta đều chính thức kết giao, đây là ngươi quyền lợi ngô. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Lệ Khiếu Hằng cúi đầu ngăn chặn. Lệ Khiếu Hằng đem người chặt chẽ vòng ở trong ngực, một bàn tay ôm lấy Đào Mộ phía sau lưng ôn nhu vuốt ve. Mặt khác một bàn tay bảo vệ Đào Mộ cái ót, đem người để đang ngồi vị trong một góc. Đào Mộ cánh môi thực mềm, lại không có gì độ ấm mân ni, cả người ngoan ngoãn xúc ở hắn trong lòng ngực. Vẫn không nhúc nhích, Lệ Khiếu Hằng thoáng sau này lui lui, nghiêm túc cẩn thận quan sát đến Đào Mộ thần sắc. Đào Mộ không có gì biểu tình, cả người vẫn là thật cẩn thận mà, như suy tư gì mà đánh giá hắn. Ngươi nếu là muốn, ta hôm nay buổi tối có thể. Không nóng nảy, Lệ Khiếu Hằng ôn nhu vuốt ve Đào Mộ cái ót. Đem người vòng ở trong ngực điều chỉnh một cái thoải mái tư thế. Hắn tổng cảm thấy là chính mình vừa mới vấn đề kích thích đến Đào Mộ. Tuy rằng hắn cũng không biết chính mình là như thế nào kích thích. Nhưng hắn không hy vọng Đào Mộ ở xúc động dưới làm ra bất luận cái gì quyết định. Dù sao bọn họ còn có cả đời thời gian. Bất luận cái gì chi tiết đều không cần nóng vội. Thông báo, dắt tay, hôn môi. Ta sẽ dựa theo trình tự đi bước một tới. Ta hy vọng chúng ta ở chung khi, bất luận cái gì chi tiết đều là nước chảy thành sông. Mà không phải từ ngươi miễn cưỡng chính mình tới nhân nhượng ta. Lệ Khiếu Hằng thưởng thức Đào Mộ. Tay, hắn lòng bàn tay hạt dẻ đã lạnh. Lệ Khiếu Hằng cúi đầu, ngậm trụ Đào Mộ lòng bàn tay hạt dẻ. Chính mình ăn luôn, sau đó lại cấp Đào Mộ lột cái mới mẻ. Cái này muốn sấn nhiệt ăn, lúc này, Lệ Khiếu Hằng trực tiếp đem hạt dẻ nhét vào Đào Mộ trong miệng. Ngươi không thích cái kia Trác Nghiêm, không nghĩ nhìn đến hắn, cũng không nghĩ nhắc lại đến hắn. Chúng ta về sau liền không đề cập tới hắn. Lệ Khiếu Hằng đem người vòng ở trong ngực. Hôn môi Đào Mộ gương mặt, ôn thanh hống nói, ta không có sinh khí, chỉ là hy vọng ngươi có chỗ nào không vui, có thể trực tiếp cùng ta nói. Nếu không nghĩ lời nói, ta liền như vậy lẳng lặng bồi ngươi, cũng không nhất định một hai phải dò hỏi tới cùng. Lệ Khiếu Hằng cùng bất luận kẻ nào bất đồng địa phương, ở chỗ Lệ Khiếu Hằng đối với chính mình năng lực có được mãnh liệt tự tin. Thân là Lệ gia trưởng tử, Lệ Khiếu Hằng từ nhỏ liền ở cực kỳ hậu đãi hoàn cảnh chung lớn lên. Thân là Lệ gia người thừa kế, Lệ Khiếu Hằng từ nhỏ đến lớn tiếp thu càng là nhất khắc nghiệt dạy dỗ. Hùng hậu gia thế, siêu cường vận khí, hơn nữa cường hãn năng lực cá nhân, bảo đảm Lệ Khiếu Hằng sinh ra 26 năm đều xuôi gió xuôi nước. Hắn chưa bao giờ tin trên đời này còn có hắn làm không được sự tình. Càng không tin trên đời này còn có so với hắn càng ưu tú người. Cho nên chẳng sợ Lệ Khiếu Hằng nhạy bén nhận thấy được Đào Mộ ở đối mặt Trác Nghiêm khi cảm xúc không quá giống nhau, mật nước tự tin đại lão cũng không có một lát lo lắng. Càng không có Đào Mộ loáng thoáng ở lo lắng ghen vấn đề. Này đảo không phải Lệ Khiếu Hằng không để bụng Đào Mộ, mà là hắn càng tin tưởng chính mình ánh mắt cùng mị lực. Lệ Khiếu Hằng tin tưởng hắn thích Đào Mộ, tuyệt đối không phải cái loại này đứng núi này trông núi nọ nông cạn người. Huống chi Đào Mộ ở đối mặt Trác Nghiêm khi phẫn nộ, khinh thường cùng không cho là đúng, cũng không phải giả, phụ tu quá tâm lý học Lệ Khiếu Hằng không đến mức liền loại này cảm xúc đều phân biệt không ra. Ta không sinh khí, chỉ là lo lắng ngươi gặp được không cao hứng sự tình. Liền dầu dĩ nghẹn, sẽ đem chính mình nghẹn hỏng rồi, Lệ Khiếu Hằng kiên nhẫn cùng Đào Mộ giải thích. Lại lột một cái hạt rẻ đút cho Đào Mộ, cái kia Trác Nghiêm lớn lên không ta soái, tuổi không ta đại, cái đầu không ta cao, ánh mắt không ta hảo, năng lực không ta cường. Hơn nữa tính tình còn như vậy cái monster yêu đương phía trước không nói hảo hảo quan sát nhà gái. Rốt cuộc là người nào? Trên đường hối hận lại thích lấy chia tay uy hiếp nhà gái. Vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, tuy rằng đáy lòng lén lút mật nước tự tin. Nhưng Lệ Khiếu Hằng vẫn cứ thói quen tính, toàn phương vị đánh giá một chút cái kia dẫn tới nhà bọn họ Đào Tổng cảm xúc dao động đặc biệt đại. Trác Nghiêm mần ni thuận tiện lén lút nâng lên chính mình, ta liền không giống nhau, ta theo đuổi ngươi chuyện này, là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Truy ngươi phía trước, ta liền viết tương quan hành động kế hoạch, nhằm vào ngươi người này yêu thích còn có tính cách phân tích báo cáo cũng ra một chồng, thậm chí còn tìm người hợp quá chúng ta bát tự, ngắn hạn kế hoạch cùng trường kỳ kế hoạch đều đã làm. Thị trường điều tra cùng ích lợi phân tích cũng đều làm tốt. Bảo đảm ta đời này chỉ nghĩ cùng ngươi đầu bạc đến lão. Sau đó mới ở ngươi cho phép hạ phát động theo đuổi thế công, Lệ Tổng đặc biệt đắc ý đem cằm đáp ở Đào Mộ cổ, lại nhài cấp chính mình nói ngọt, cho nên ngươi xem, bất luận là làm buôn bán vẫn là yêu đương, cần thiết đến tìm ta loại này đáng tin cậy người, bởi vì kết hôn là cả đời sự tình, nếu chúng ta này đây kết hôn vì mục đích yêu đương, nhất định phải muốn ở đầu nhập cảm tình thời điểm, thận trọng làm tốt hết thảy kế hoạch. Bao gồm hạng mục thành lập sau sẽ gặp được sở hữu nguy hiểm. Cùng với hợp tác hai bên ở chung ma hợp, Lệ Tổng thao thao bất tuyệt nói tới đây. Nhịn không được lại dẫm người nào đó một chân, tuyệt đối không thể nhất thời xúc động, nói luyến ái liền luyến ái. Xong việc lại bởi vì đối tượng hợp tác không phù hợp chính mình yêu cầu nhắc lại ra chia tay. Không riêng lãng phí thời gian, hơn nữa hại người hại mình. Quan trọng nhất chính là hạng mục tách ra khi sở gặp phải nguy hiểm. Có chút thời điểm rất có thể chính là lưỡng bại câu thương. Một bên tiếp thu đại lão đầu uy, một bên nghe đại lão phân tích, Đào Mộ gương mặt thường thường cổ ra một khối. Hắn quay đầu nhìn đem hắn cả người cuốn vào trong lòng ngực Lệ Khiếu Hằng. Không hổ là ăn 4 năm bò bít tết tư bản đại lão. Thân hình cao lớn ngực rộng lớn. Hai tay vững vàng vòng Đào Mộ khi, Đào Mộ cảm giác được chính là nồng đậm cảm giác an toàn. Người này tựa hồ gặp được bất luận cái gì sự tình đều có thể bảo trì đại não thanh minh. Gặp được bất luận cái gì đột phát sự kiện đều có thể bảo trì chấn định. cái gì không xong chẳng huống đều có thể bãi bình. Đào Mộ không thể không thừa nhận, hắn sở dĩ sẽ nhanh như vậy liền tiếp thu Lệ Khiếu Hằng theo đuổi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn đời trước liền rất hâm mộ Lệ Khiếu Hằng làm người xử thế. Càn cương độc đoán, sấm rền gió cuốn, làm chuyện gì đều có thể kiên trì mình thấy. Không lấy bất luận kẻ nào ý chí vì rời đi, cũng sẽ không đã chịu thời cuộc tả hữu. Thậm chí liền Thẩm Dục cùng cốt truyện quang hoàn đều ảnh hưởng không được. Hơn nữa người này quang minh lỗi lạc, danh dự tốt đẹp, liền tính hợp tác thượng có phần kỳ. Thậm chí cuối cùng tách ra tan vỡ, chỉ cần không phải ở hợp tác trong lúc từng có phản bội hành vi, Lệ Khiếu Hằng cũng sẽ không theo đuổi không bỏ. Cho nên Đào Mộ ở cùng Lệ Khiếu Hằng yêu đương phía trước, Lệ Khiếu Hằng vì hắn tự mình phác thảo kia phân chia tay hiệp ước, làm Đào Mộ thực an tâm ăn đi. Hắn tin tưởng cho dù có một ngày Lệ Khiếu Hằng cùng hắn quá nị muốn chia tay, chỉ cần hắn tại đây trong lúc chưa từng có phản bội hành vi, bọn họ liền nhất định có thể hòa bình chia tay. Cánh môi đột nhiên ấm áp, Lệ Khiếu Hằng diều hâu mổ mễ dường như pi Đào Mộ vài hạ. Thẳng đến Đào Mộ phục hồi tinh thần lại, mới vừa lòng cười nói, ta hôn kỹ có phải hay không không tốt lắm. Đó là bởi vì ta trước kia không có kinh nghiệm mân ni, hơn nữa ta hành động năng lực thực vụng về. Cho nên, về sau chúng ta nhiều hơn luyện tập, cần cù bù thông minh sao? Nghe được Lệ đại lão lén lút thảo muốn phúc lợi, Đào Mộ nhoẻn miệng cười, ngươi tưởng luyện bao lâu? Lệ Khiếu Hằng hơi hơi trầm ngâm, khuôn mặt ngưng trọng nói, lấy ta học tập năng lực, ít nhất đến luyện cả đời sao? Chương 162. Hết chương.